1447, ta sợ đem ngươi bảo hộ lên giường. Lưu Húc thuận thế liền đem nàng hạ thân mật gánh lên, cùng sử dụng lực vũ của nàng tiểu mông một cái, nói ra, ngươi trước đây không phải không sợ trời không sợ đất sao, hiện tại làm sao sợ đến như vậy ai nha, ngươi đừng phách hạ thân mật ốn éo người. Lưu Húc quá dã man, nhưng ở cái này phút chốc, nàng nhưng cũng có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Lưu Húc ở trong mắt nàng trở nên cao lớn vô cùng, đặc biệt động lòng người. Ngươi bọn họ nói ngươi là ma quỷ, bọn họ nhìn không thấy ngươi, ngươi làm sao làm được a? Ngươi làm sao một người liền đem bọn họ giết hết đi trở về trên đường, hạ thân mật rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mà nàng những lời này, cũng chính là Lâm Tư Thù muốn hỏi, Lưu Húc làm sao làm được những người đó, vì sao nhìn không thấy hắn, gọi hắn ma quỷ u linh, người nước ngoài con mắt đều dài hơn mông lên, người mù giống nhau, lão tử chính là tốc độ nhanh một ít mà thôi, bọn họ liền hô to gọi nhỏ, bất quá với ta mà nói, cái gì dòng binh sát thủ, liền không bằng cái dám. Ngươi còn không biết lão tử sao, lão tử là siêu cấp bảo tiêu, vậy ngươi về sau cho ta làm bảo tiêu a, bao nhiêu tiền đều có thể, một năm cho ngươi 100 triệu, miễn là ngươi bằng lòng, ta liền dám cho. Hạ thân mật không mất cơ hội máy móc kêu la nói, ta sợ đem ngươi bảo hộ lên giường. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa, hôn đàn, ta là nói nghiêm túc. Hạ thân mật sáng giọng, nghiêm túc, ngươi là nghiêm túc muốn bao nuôi ta, muốn vời ta vì tới cửa con rể nha. Lưu Húc cười hắc hắc, ta suy nghĩ một chút, ta hoài nghi ba người bên người có Lam Ưng lính đánh thuê nội tuyến. Lưu Húc mang theo hạ thân mật cùng Lâm Tư Thù hội hợp đêm trí cường, lại nhanh chóng qua sông, sau đó một nhóm 4 người liền dọc theo bờ sông hướng thị khu đi tới, đồng thời Lưu Húc cũng đem mình suy đoán nói cho Tiểu Miêu. Ta cũng hoài nghi là có người tiết lộ ta và tiểu thư hành tung. Lâm Tư Thù lập tức gật gật đầu nói, cái kia nhanh chóng tìm ta ba đi, ba ta nhất định gặp nguy hiểm. Hạ thân mật sợ đến kém chút nhảy dựng lên, bên cạnh ba nàng có người xấu. Nguy hiểm ngược lại không đến nổi, đối phương có phải là vì tiền, hiện tại ngươi bị cứu ra, 16 cái Lam Ưng dòng binh lại chết, cho nên trong lúc này tuyến ứng với nên sẽ không nhảy ra. Lưu Húc mị lấy con mắt tiếp tục nói ra, như vậy, dùng ta điện thoại gọi điện thoại cho ba ngươi, ngươi nói ngươi chạy ra ngoài, để hắn bỏ dở cùng Lam Ưng giao dịch. Sau đó thì sao? Hạ thân mật liên tục gật đầu, nàng hiện tại hoàn toàn nghe Lưu Húc để cho nàng làm gì nàng làm gì. Sau đó để cho ngươi ba cho ngươi cùng Lâm Tư Thù làm hộ chiếu A, mau sớm về nước mịch có điều quan trọng nhất. Lưu Húc liếc mắt nói. Ồ A, ta cho ta ba gọi điện thoại. Hạ thân mật thân xuất thủ nói. Lưu Húc đem điện thoại di động móc ra, suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là chính hắn bấm hạ đang thả lỏng điện thoại. Điện thoại vang lên 4 ngũ thanh mới bị tiếp, đồng thời hạ đang thả lỏng dường như hơi không kiên nhẫn thanh âm nói. Lưu Húc, có chuyện gì? Hạ thúc thúc bên người có ai không? Lưu Húc hỏi ngược lại. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Hạ đang thả lỏng cũng không trả lời lời của hắn. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như bên cạnh ngươi có người, ta hy vọng hạ thúc thúc để những người khác đi ra ngoài trước, bởi vì lời kế tiếp là liên quan tới Hữu Thiện, còn có, ta hoài nghi hạ thúc thúc bên người có nội gián. Các ngươi đều đi ra ngoài. Điện thoại bên kia, hạ đang thả lỏng đem người bên cạnh đánh đuổi. Qua hơn 10 giây sau, hạ đang thả lỏng thản nhiên nói, ngươi bây giờ có thể nói a liên quan tới Hữu Thiện chuyện gì họ hạ. Ngươi cái gì giọng điệu nha, làm sao cùng Lưu Húc nói đâu? Hạ thân mật đoạt qua điện thoại lớn tiếng la hét nói. Cái gì? Nghe được nữ nhi nói, điện thoại bên kia hạ đang thả lỏng cùng đường lao đầu đồng thời kinh hô lên. Cái gì nha, ta đều bị người trói lại 4-5 ngày, ngươi làm sao không tới cứu ta nha? Nếu là không có Lưu Húc, ta liền chết, cũng không để ý tới ngươi nữa. Hạ thân mật vừa nói một bên nước mắt đi xuống cút, nàng uống bên trong cửa trách hạ đang thả lỏng, nhưng nghe đến hạ đang thả lỏng thanh âm phía sau, vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Ngươi là nói Lưu Húc? Hắn hạ đang thả lỏng khó có thể tin nói. Hắn cái gì hắn? Hắn mới đem ta cùng Tư Thủ từ những người xấu kia trong tay cướp về. Còn có, Lưu Húc nói bên cạnh ngươi có nội gián, cho nên không cho ta đi bên cạnh ngươi. Ta nghe hắn, không phải nghe lời ngươi. Ngươi còn phải giúp ta cùng Lâm Tư Thủ mau sớm đi đại sứ quán tu bổ làm hộ chiếu. Ta muốn cùng Lưu Húc về nước. Các ngươi ở đâu? Ba ba đi đón ngươi. Hạ đang thả lỏng kích động nói. Tiếp cái dám nha, ngươi đem bên cạnh ngươi tên nội gián kia bắt tới lại nói. Hiện tại có Lưu Húc ở bên cạnh ta, ta rất an toàn đâu. Nhưng là hạ đang thả lỏng còn muốn nói điều gì, nhưng là lại tìm không được phản bác. Hạ Hưu Thiện nói, cái kia Lưu Húc dĩ nhiên có thể đem nàng cứu ra, hắn làm sao làm được? Không có gì có thể đúng á, làm xong hộ chiếu gọi điện thoại cho ta, ngươi chính hắn chú ý an toàn, đừng làm cho đường ra ra ly khai tầm mắt của ngươi a. Những người khác ta cũng tin không nổi. Hạ thân mật nói xong liền cúp điện thoại. Lưu Húc đem điện thoại đoạt trở về, đồng thời cũng hướng Đêm Chí Cường nói ra, tìm một chỗ nhi dàn xếp chúng ta a hắc hắc, ta phía trước mở ra một phòng cho Tổng thống, hiện tại mang 2 nữ trở về cũng không coi vào đâu, đi, trở về tiểu điếm tắm ngâm nước nóng đi đêm. Trí Cường phất tay, chặn một chiếc taxi. Cùng lúc đó, Sang Dĩ Lạ Hạ đang thả lỏng ở sau khi cúp điện thoại, cũng hưng phấn nhảy bật lên, mà cái kia Đường lao ra tử thì liên tục gật đầu, nói không đơn giản, không đơn giản, đích sắc không đơn giản, cái này Lưu Húc, hắn làm sao làm được? Hạ đang thả lỏng hít sâu một hơi nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đường lao ra tử trừng Hạ đang thả lỏng một cái nói, bất quá, ta đầu tiên mắt thấy hắn thời điểm cũng biết, hắn cùng ta là một loại người. Ngươi là huyền môn? Hạ đang thả lỏng cả kinh. Ừm. Đường lao thận trọng gật đầu. Quên đi, trước tiên đem thân mật tiếp trở lại hàng nói. Hạ đang thả lỏng nói đến đây thời điểm, liền lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại hảo.